Em ngốc lắm phải không anh? Chương 13, mất tích. Góc truyện audio.com. Chưa tới 5 phút, anh và nó đã có mặt ở trường sao băng. Chiếc xe vừa đến cổng trường thì đã thu hút bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ một đám nữ sinh ùa ra. Em vào lớp trước đi. Anh quay sang nhìn nó nói. Dạ bye anh nha, nó nói rồi mở cửa chạy tót lên lầu 3. Đám nữ sinh bắt đầu bàn tán xôn xao. Cái nhỏ đó là cái con nhỏ lớp 11 phải không? Nữ sinh một ừ đúng nhỏ đó rồi. Ghê ha, đi chung xe với hot boy luôn. Nữ sinh 2, trời ôi trai đẹp tụi bay ơi. Nữ sinh 3, anh học lớp mấy vậy anh? Nữ sinh 4, anh gì đó ơi kết bạn với em nha. Nữ sinh 5, mày ảo tưởng sức mạnh lắm rồi đó. Hot boy kìa đẹp trai quá. Nữ sinh 6, vâng vâng, và, mây mây, bỏ ngoài tai những lời nói đó. Anh phóng xe thẳng vào gara xe của trường, đi dọc theo hành lang và đi lên phòng hiệu trưởng. Đẩy cửa anh bước vào. Ai vậy, hiệu trưởng? Thật ra hiệu trưởng này mới có 24 tuổi à? Tôi. Anh, à thì ra là cậu, mời ngồi mời ngồi. Hiệu trưởng, tôi sẽ làm gì ở đây? Anh nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Cậu sẽ làm hội trưởng hội học sinh ở trường này. Hiệu trưởng, còn gì nữa không? Anh nhìn hiệu trưởng nói. Không, mời cậu về lớp, hiệu trưởng, nói rồi anh đi mất tiêu. Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, xíu nữa là chết, quay trở lại với nó. Nó đi vào lớp, quăng cặp lên bàn định ngủ nhưng đã bị lũ bạn khốn kiếp phá hoại. Vâng, đó là hai nhỏ bạn thân của nó, nhỏ Tuyết và Huyền. Hai đứa đó rất ư là tự nhiên, ngồi vào ghế hai đứa ngồi hai bên nó ngồi ngay giữa luôn. Và tụi này bắt đầu cuộc chất vấn. Evi, mày với tên Phong là thật hả? Huyền nhìn nó nghi ngờ hỏi. Là sao, tao đâu biết gì đâu. Nó vẫn ngây thơ như bò đeo nơ nói. Thì vụ mày với ổng quen nhau á? Nhỏ vừa nói vừa thúc nhẹ vào eo nó. Ủa vậy mày với thằng Minh cũng là thật hả? Nó chuyển chỉ đề. Ừ thì là thật mà. Nhỏ hơi đỏ đỏ mặt nói. Mi tu, nó, ôi ôi ôi. Chị Vĩ của ta mà cũng có ni nữa kìa. Huyền sau khi nghe xong câu trả lời thì bật cười. Cười cái con khỉ khô á, lo mà học bài đê, hôm nay kiểm tra 15 phút địa đó. Nó mở lòng từ bi nhắc nhở. Ừ, bye, hai nhỏ kia chạy về chỗ. Nó nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trải. Tiết 1, rồi tiết 2, hắn vẫn không đi học. Nó ngồi thần thờ buồn bã. Mở điện thoại lên qua Facebook định íp với hắn nhưng hắn lại offline. Qua Zalo thì lại không thấy đâu. Gọi điện thoại cũng chẳng được. Ra chơi, nó cùng bốn đứa kia xuống canteen. Tụi nó đi qua một bàn trống ở canteen ngồi xuống. Hai tên kia chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn còn nó. Nhỏ, Huyền thì nói chuyện rôm rả còn nó thì lặng thinh. Ê con Vi, nó bị gì vậy? Huyền nhìn nhỏ hỏi. Tao biết tao chết liền. Nhỏ, Huyền thấy vậy thì hết hy vọng. Đành đi hỏi cái đứa này giờ mình đang bàn tán vậy. Máu nhiều chuyện đang nổi lên. Huyền lếch thay qua chỗ nó. Mày bị gì vậy Vi? Huyền quan tâm hỏi. Tao đâu có bị gì đâu hi hi. Nó gượng cười. Thật là mày không bị gì không vậy? Huyền, ủa rồi thằng Phong nó chết đâu rồi, sao hôm nay lại không đi học? Nhỏ từ sáng đến giờ mới để ý, tao nào biết. Nó thờ ơ đáp, mày có gọi điện thoại cho nó chưa? Huyền, thuê bao, nó, còn Facebook, Huyền lại tiếp tục, offline, nó, còn Zalo thì sao? Nhỏ điên lên với hai đứa này. Tắt luôn rồi, nó vẫn vậy giọng lạnh nhạt. Huyền, mày đi tìm cho tao một cái ly hương và mấy cây nhang đi. Nhỏ, tao nhớ mày theo đạo Chúa mà. Nhang đèn gì? Huyền, CMM sao mày ngu vậy? Để tao cho nó lên bàn lấy ly hương cùng nhang để thờ nó chứ chi? Nhỏ thiệt hết nói với cái con nhỏ này. Huyền tỏ ra hiểu hiểu. Hai đứa mày bị điên hả? Nó điên lên với hai con nhỏ này. Hello em gái, anh không biết từ đâu chui ra mà đi lại bàn nó. Đi bên cạnh còn có một cô gái nhìn rất xinh đẹp. Cao giáo chắc là thuộc dạng hot girl đây. Ai vậy? hai con kia đồng thanh khi thấy một sói ca như anh đến đây. À đây là anh tao, nó tự hào nói, cùng cha khác mẹ hả? Huyền nhìn rồi suy luận, cùng cha khác mẹ cái đầu mày ý anh ruột tao đó. Nó ký đầu hai đứa rồi nói, chào hai em, anh, dạ chào anh ạ, hai đứa đó tỏ vẻ thục nữ. Anh tên gì vậy? Huyền, anh tên Đăng, anh thân thiện, anh cho em xin số điện thoại được không vậy? Nhỏ, đúng lúc đó hai chàng nhà ta từ trong canteen đi ra với đôi mắt rực lửa ghen. Cậu ho khan một tiếng rồi đặt khay thức ăn xuống bàn. Anh mua đồ ăn về rồi đó hả? Huyền, không về sớm thì làm sao mà thấy cảnh em tình tư với trai đẹp? Duy nói rồi liếc xéo anh. Em nào có, Huyền, đồ ăn của em nè. Cậu, Thanh, nhỏ, đây là ai vậy? Duy nhìn anh hỏi, anh tôi đó, nó, đồng Thanh. Anh ơi chị này là ai vậy? Nó nhìn cô hỏi, à đây là Châu bạn anh. Anh giới thiệu, à chào chị, nó thân thiện nói, à chị chào em tên là Vi đúng không? Châu cười cởi mở, vâng ạ, chị học chung với anh em luôn hả? Nó, cô cầm, cô cười. Nhìn chị xinh quá à, rất hợp làm chị dâu của em đó nha. Nó nhìn ngắm hai người một hồi rồi nói. Vi, anh hắng giọng, chị nào mà có cái phúc đo hi hi. Cô nói rồi cười nhẹ. Nó và Châu nói chuyện rất hợp nhau. Nó cũng đã định hướng sẵn đó là tìm vợ cho anh trai và nó đã chấm minh Châu rồi. Bốn đứa kia này giờ nhìn hai người này nói chuyện như người ngoài hành tinh. Mà không nói được tiếng nào nên cứ câm nín mà ăn vậy thôi. Bây giờ nó vui lắm, nên cũng vơi đi nỗi buồn thiếu vắng hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy bạn thấy sao rồi? Chuyện mình viết có được không vậy? Nếu được thì CMT cho mình nha, yêu các bạn nhiều. Cách chương.